Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2164. Chương 2164. Kim chi lôi, thủy chi lôi. Không trung một tiếng sấm rền, màu vàng lôi vân sơn động, một đạo thiểm điện chém thẳng vào mà xuống, nháy mắt hóa thành một thanh kim kiếm, mang theo vô cùng lăng lệ khí tức, đối Bạch Vũ Triết vào đầu đâm xuống dưới. Đạo này thiểm điện lộ ra so sánh tinh tế, nhưng là kia sắc bén khí tức, để Bạch Vũ Triết nháy mắt lông tơ dựng ngược, toàn bộ thân thể một mảnh lạnh buốt, cảm giác giống như là đã bị cái này kinh khủng kim sắc thiểm điện chém thành hai khúc. Một khắc này, Bạch Vũ Triết bản năng liền muốn né tránh đạo này kim sắc thiểm điện. Trong lòng đã sinh ra ý sợ hãi, lúc trước hắn độ lôi kiếp thời điểm, cũng là có thể tránh liền né tránh một số thiểm điện. Bất quá, hắn cũng rất nhanh liền kịp phản ứng, không thể tránh, cái này ngũ lôi quán đỉnh bất luận cái gì một đạo thiểm điện, hắn cũng không thể tránh, bằng không, cái này thiên cấp công pháp đột phá tất nhiên liền sẽ không hoàn mỹ. Cho nên, làm kim sắc thiểm điện nháy mắt ngăn cản đến đỉnh đầu hắn thời điểm, hắn y nguyên xếp bằng ở, động đều chưa từng động một cái, sau đó dựa theo thiên cấp công pháp phương thức vận chuyển long chi lực, trải rộng toàn thân, suy, cái kia kim sắc thiểm điện giống như một thanh kiếm sắc. Ở giữa từ Bạch Vũ Triết đỉnh đầu xuyên vào, một đạo huyết quang từ trên đầu của hắn phun ra. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết cảm giác đầu mình xương nháy mắt bị đâm xuyên. Tựa hồ đã tử vong, loại đau khổ này cùng tự nhiên diễn sinh sợ hãi, kém chút liền để hắn đổ xuống. Bất quá, cái kia kim sắc thiểm điện tiến vào trong cơ thể hắn sau đó, rất nhanh liền bị ẩn vào trong đan điền, Bạch Vũ Triết coi là sẽ rất nhanh liền bị hấp thu. Có thể sự thật cũng không phải là, kia thiểm điện tại bên trong đan điền của hắn, thế mà cùng Thanh Long bắt đầu đấu pháp, kịch liệt dày vò, để hắn cho là mình đan điền đều nhanh muốn bị lục mặc. Bất quá, nó cũng cuối cùng chạy không khỏi chậm rãi bị hấp thu vận mệnh. Không chỉ có là Thanh Long là hấp thu lực lượng của nó, liền ngay cả Long chi lực cũng đồng dạng tại hấp thu. Lúc này Long chi lực, y nguyên còn tại ngưng tụ quá trình bên trong, trực tiếp liền đem kim sắc thiểm điện một bộ phận dung nhập trong đó, khiến cho sinh ra một điểm chất biến. Gia Cát Phi Vân cùng Nghiêu Ma Thánh Giả cái này hai đại cường giả tại bên cạnh nhìn hoàng sợ run rẩy. Trong nháy mắt đó bọn hắn coi là Bạch Vũ Triết có phải hay không đã trực tiếp bị chém giết. Dọa bọn hắn kêu to một tiếng. Bất quá cảm nhận được Bạch Vũ Triết khí tức sau đó, mới tính yên tâm một số. Ầm ầm, răng rác, không trung xuất hiện lần nữa một đạo thiểm điện, chính là thủy lam sắc. Lần này thiểm điện, cảm giác liền hoàn toàn không giống. Màu vàng thiểm điện là như vậy tấn mãnh, sắc bén vô biên, mà cái này tia chớp màu xanh nước biển, tựa như là một đầu dòng nước đồng dạng trút xuống. Cảm giác rất là nhu hòa, nhưng loại kia thao thao bất tuyệt, liên miên không thôi cảm giác lại thể hiện không thể nghi ngờ. Cái này thiểm điện bổ xuống sau đó, trực tiếp liền đem Bạch Vũ Triết cả người đều cho quấn chặt lấy. Sau đó điện quang vờn quanh, đem Bạch Vũ Triết chỉnh người đều bao phủ ở trong đó. Kia thủy lam sắc lôi điện nhìn như yếu đuối, nhưng là Bạch Vũ Triết lúc này cảm thụ lại tương đương không thoải mái. Loại này âm lôi lực sát thương ngay từ đầu khả năng cảm giác không có mạnh mẽ như vậy, nhưng là một lúc sau, cái kia uy lực liền hoàn toàn thể hiện ra. Trọng yếu nhất chính là Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong thuộc về ngũ hành chi kim lôi điện còn không có tiêu tán. Kim sinh thủy, làm ngũ hành chi thủy lôi điện tiến vào cơ thể bên trong sau đó, nháy mắt liền bộc phát, phốc phốc, một miệng lớn máu tươi từ Bạch Vũ Triết trong miệng phun ra. Thậm chí kia máu tươi bên trong, đều mang một tia lôi điện quấn quanh, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Bất quá, Bạch Vũ Triết không có chút nào nhụt chí, lập tức tiếp tục vận chuyển long chi lực, cố gắng muốn đem những năng lượng này cho hấp thu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN